và bị ác dục chi phối, thì chư hiền, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỷ kheo quán sát và biết rằng ta không có ác dục, không bị ác dục chi phối, thì chư hiền, tỷ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học các thiện pháp. Lại nữa, chư hiền, tỷ kheo phải quán sát tự ngã với tự ngã như sau: không biết ta có khen mình, chê người hay không, vân vân. Ta không khen mình, chê người, vân vân, các thiện pháp. Lại nữa, vân vân. Không biết ta có phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối không, vân vân. Ta không có phẫn nộ, không bị phẫn nộ chi phối, vân vân, các thiện pháp. Lại nữa, vân vân. Không biết ta có phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân, trở thành có hiềm hận không, vân vân. Ta không có phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân, trở thành người hiềm hận, vân vân, các thiện pháp. Lại nữa, vân vân. Không biết ta có phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân, trở thành người cố chấp không, vân vân. Ta không có phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân, trở thành người cố chấp, vân vân, các thiện pháp. Lại nữa, vân vân. Không biết ta có phẫn nộ, thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ không, vân vân. Ta không có phẫn nộ, không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ, vân vân, các thiện pháp. Lại nữa, vân vân. Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại chống đối vì đã buộc tội ta không, vân vân. Ta bị buộc tội, ta không trở lại chống đối vì đã buộc tội ta, vân vân, các thiện pháp. Lại nữa, vân vân. Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại chất vấn vì đã buộc tội ta không, vân vân. Ta bị buộc tội, ta không trở lại chất vấn vì đã buộc tội ta, vân vân, các thiện pháp. Lại nữa, vân vân. Ta bị buộc tội, không biết ta có tránh né vấn đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề, để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của ta không, vân vân. Ta bị buộc tội, ta không tránh né vấn đề với một vấn đề khác, không trả lời ngoài vấn đề, và ta không để lộ sự phẫn nộ, sân hận và bất mãn của ta, vân vân, các thiện pháp. Lại nữa, vân vân. Ta bị buộc tội, không biết ta có giải thích thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội biết không, vân vân. Ta bị buộc tội, ta có giải thích thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội biết, vân vân, các thiện pháp. Lại nữa, vân vân. Không biết ta có hư ngụy và não hại không, vân vân. Ta không có hư ngụy và não hại, vân vân, các thiện pháp. Lại nữa, vân vân. Không biết ta có tật đố và sang tham không, vân vân. Ta không có tật đố và sang tham, vân vân, các thiện pháp. Lại nữa, vân vân. Không biết ta có khi cuốn và lường gạt không, vân vân. Ta không có khi cuốn và lường gạt, vân vân, các thiện pháp. Lại nữa, vân vân. Không biết ta có ngoan mê và quá mạng không, vân vân. Ta không có ngoan mê và quá mạng, vân vân, các thiện pháp. Lại nữa, chư hiền, ở đây tỷ kheo cần phải quán sát tự ngã như sau: không biết ta có chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả không. Chư hiền, nếu tỷ kheo quán sát và biết rằng ta có chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, thì chư hiền, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ những ác, bất thiện pháp ấy. Chư hiền, các tỷ kheo quán sát và biết rằng ta không chấp trước thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, thì chư hiền, tỷ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. Chư hiền, nếu trong khi quán sát, tỷ kheo thấy rõ rằng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa được đoạn trừ trong nội tâm, thì chư hiền, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỷ kheo trong khi quán sát thấy rõ rằng tất cả các ác, bất thiện pháp đã được đoạn trừ trong nội tâm, thì chư hiền, tỷ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. Chư hiền, ví như một phụ nữ hay một đàn ông trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân, tánh ưa trang điểm, tự quan sát mặt mày của mình trong một tấm kính sạch sẽ và trong suốt, hay trong một bát nước trong sáng. Nếu người ấy thấy bụi bặm hay cấu uế trên mặt mình, thì người ấy tinh tấn đoạn trừ bụi bặm hay cấu uế ấy. Nếu người ấy không thấy bụi bặm hay cấu uế trên mặt mình, thì người ấy sẽ hoan hỷ nghĩ rằng, thật sự ta được điều tốt đẹp, thật sự ta được thanh tịnh. Cũng vậy chư hiền, nếu trong khi quán sát, tỳ kheo thấy rõ rằng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa đoạn trừ ở nội tâm, thì chư hiền, tỳ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỳ kheo trong khi quán sát thấy rõ rằng các ác, bất thiện pháp đã đoạn trừ ở nội tâm, thì chư hiền, tỳ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. Tôn giả Mahamoggallana thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của tôn giả Mahamoggallana.